Thiên đạo đồ thư quán, chương 2292, phá cúc 2. Góc truyện audio.com, thật giống như núi lớn sụp đổ, cho người ta một loại cảm giác không cách nào trốn tránh. Một khi mặc cho loại ảo giác này mở rộng, cho dù thực lực có thể chống lại, cũng khẳng định chạy không khỏi. Tâm cảnh vận chuyển, nội tâm khủng hoảng, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Lông mày nâng lên, Trương Huyền dừng bước, thi triển ra hành giả vô cương. Trong chốc lát tránh thoát bàn tay của đối phương, đồng thời một ngón tay điểm ra. Đại tinh thần chỉ, ô ô chỉ lực tựa như mũi tên bắn ra, đâm tới con mắt của Thanh Điền Hoàng. Có thể nhanh như vậy liền phát hiện được con mắt của ta có thiếu hụt. Không hổ là danh sư thất tinh đỉnh phong, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thanh Điền Hoàng cũng không khẩn trương. Cổ tay khẽ đảo, cong ngón búng ra, bành, một đạo quang mang đối đầu với đại tinh thần chỉ, hai tiêu tán trên không trung. Trương Huyền lần nữa lui về phía sau, chiến đấu bắt đầu, hắn liền mượn nhờ thiên đạo thư viện nhìn ra thiếu hụt cùng sơ hở trên người đối phương. Chỉ bất quá thực sự tên này quá mạnh, nhất là có thể khống chế hoàn cảnh chung quanh, mặc dù biết mệnh môn, công kích không thể tới gần người. Thì không có hiệu quả, cấp bậc càng cao, biết công hiệu của mệnh môn sẽ càng thấp. Trương Huyền hiểu được, thời điểm thực lực thấp, chỉ cần biết mệnh môn, có thể vượt cấp chém giết cường giả cao hơn hắn mấy cấp. Nhưng nương theo tu vi càng ngày càng cao, tu luyện giả lĩnh ngộ không gian càng nhiều, lại muốn nhẹ nhõm làm được như vậy, gần như không có khả năng, bất quá, không dễ giết đối phương. Nhưng đối phương muốn giết hắn cũng khó. Bàn tay biến trưởng thành quyền, lăng không nhấc lên, đập qua, răng rác, không gian trước mắt giống như xuất hiện vết rách, nắm đấm như mang theo sấm sét, đập về phía Thanh Điền Hoàng. Võ kỹ, Thiên Quyền Lôi Hải, là một vị cường giả xuất khiếu cảnh, lúc xung kích xuất khiếu kiếp, quan sát lôi đình mà biểu lộ cảm xúc sáng tạo. Ở Thanh Nguyên Đế Quốc được cho bài danh phía trên, lúc này Trương Huyền thi triển ra, uy lực càng hơn, còn không có hoàn toàn phát huy. Địa cung giống như bị lôi đình che kín, Thiên Quyền Lôi Hải, uy lực kém Đại Bi Thiên Ma Trưởng, nhưng ẩn chứa lôi đình, có ảnh hưởng rất lớn với vô hồn sư. Dùng để đối phó Thanh Điền Hoàng mà nói, uy lực còn muốn mạnh hơn nữa, võ kỹ cũng không phải càng mạnh càng tốt. Mà là tính nhắm vào cao, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, vô số cường giả mới liều mạng sáng chế càng nhiều võ kỹ mới. Không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này, chỉ có thánh vực tam trọng thai anh cảnh, không chỉ ngăn hắn luân phiên công kích, còn làm ra phản kích. Vẻ mặt của Thanh Điền Hoàng khó coi, kìm lòng không được lui về sau hai bước, năm ngón tay mở ra. Lại vồ một cái, dầm, lôi đình trước mắt, giống như bị một cỗ lực lượng đặc thù bao bọc, nhẹ nhàng bóp một cái, đồng thời nổ tung, ta là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, trước sau trải qua ba lần lôi kiếp, thiên lôi cũng không làm gì được ta, ngươi cảm thấy lôi đình bí thuật của ngươi có thể ảnh hưởng ta. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Điền Hoàng bước về phía trước, ở dưới khí tức cường đại tôn lên. Như một cự nhân không cách nào dung chuyển, cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng không có phương pháp tổn thương chút nào, ảnh hưởng tới ngươi không lớn, bất quá băng vũ kiếm của ta thì sao? Trương Huyền cười một tiếng, băng vũ kiếm, Thanh Điền Hoàng có chút không hiểu, nhíu mày, vừa rồi đối phương cầm trường kiếm trong tay, đã bị hắn đánh bay. Cắm vào trên tường, nghĩ đến cái này, nhịn không được nhìn sang vị trí lúc nãy. Vừa xem xét, con ngươi không khỏi co rụt lại. Kiếm đâu, thanh trường kiếm kia đã không thấy tung tích, chẳng biết lúc nào bị đối phương lấy đi. Ở phía sau ngươi, Trương Huyền chỉ, Thanh Điền Hoàng sầm mặt lại, vội vàng xoay người, lại phát hiện không có cái gì. Nguy rồi, lúc này mới ý thức được bị đối phương lừa, thân thể nhoáng một cái, vội vàng nhảy qua một bên. Có điều đã chậm, ngực tê dần, một trưởng ấn đánh tới, bị đánh kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trắng nhợt, mặc dù đối phương vội vàng ra tay, lực công kích không mạnh, nhưng cũng để hắn có chút phát điên. Đường đường hoàng giả, lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, thực lực đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lại bị một thai anh cảnh đánh, quả thực chịu đựng không nổi. Ta muốn giết ngươi, lần nữa gào thét, chân khí trong cơ thể sôi trào, đang muốn thi triển ra công kích mạnh nhất, liền nghe thanh niên nói, ở phía dưới, hừ, chiêu này còn có tác dụng với ta sao? Thấy đối phương lại còn đến, thanh điền hoàng cắn chặt hàm răng, bàn tay bỗng nhiên vỗ, lực lượng tuôn trào ra, đang định đập chết đối phương, liền nghe thanh âm ô ô từ phía dưới vang lên. Cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy thanh trường kiếm kia chẳng biết lúc nào giấu ở trong lòng đất. Trực tiếp đâm lên, không có người công kích, chỉ bằng vào linh tính liền muốn giết ta, cũng quá coi thường ta đi. Cười lạnh, bàn tay xoay một cái, vỗ tới thân kiếm, một khi tập trung, tất nhiên sẽ đánh nát. Có điều lực lượng còn chưa hoàn toàn phát huy ra, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên đầu tuôn tới. Ngay sau đó liền thấy một cái lô đỉnh to lớn đặt mông ngồi xuống. Vội vàng giơ tay chặn lại, oanh, lực lượng của đối phương cực mạnh, hai tay không có chống đỡ, đầu gối mềm nhũn, ngồi xuống, phốc, trường kiếm xuyên cốc mà vào, cánh hoa nở rộ từng đóa. A hát, thanh điền hoàng như là quỷ kêu. Cách trương,